Vạn đạo Long Hoàng, chương 2652, cự tuyệt ba đại bá chủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đặc biệt là ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong liền người bị đào thải càng căng thẳng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên lý luận mà nói, bọn họ cũng có cơ hội gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, nhưng là phải xem vận khí. Vận khí không tốt liền gia nhập không được, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liên quan đến bọn họ cả đời tiền đồ, bọn họ có thể không khẩn trương sao được. Lục Minh, ta Bất Diệt Kiếm Tông, chân thành mời ngươi gia nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta Dị Ma Thư Viện, hoan nghênh ngươi. Ta Vô Lượng Thánh Địa, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại bá chủ thế lực cường giả, liên tiếp mở miệng hướng Lục Minh phát ra lời mời. Mười đại đỉnh tiêm tông môn, mặc dù cũng rất ý động, nhưng nhìn đến ba đại bá chủ đều phát ra lời mời, bọn họ thở dài một hơi, đều không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ minh bạch ba đại bá chủ thế lực, đều lên tiếng, bọn họ khẳng định không có hy vọng, mở miệng cũng là không tốt. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người, đều đang suy đoán, Lục Minh chọn gia nhập cái nào bá chủ thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh lông mày lại là hơi nhíu lại. Hắn nếu như cũng đã đáp ứng pháp tổ, muốn gia nhập Không Huyền Tông, hắn đương nhiên sẽ không thay đổi chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Không Huyền Tông ở 10 đại đỉnh tiêm trong tông môn, xếp hạng đệ nhất cho dù so ba đại bá chủ kém, cũng không kém nhiều lắm. Hắn thế mà không tuyển, anh nợ em một câu yêu thương. Đoán chừng là đang do dự tuyển ba đại bá chủ cái nào a, nếu là đổi thành ta ta cũng do dự a, ngươi liền đừng có nằm mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đa số người, đều cho rằng Lục Minh là trong lúc nhất thời, không biết chọn cái nào bá chủ thế lực tốt. Lục Minh, miễn là ngươi gia nhập ta Bất Diệt Kiếm Tông, lấy thiên phú của ngươi, khẳng định đại nhân vật nhìn chúng, thu làm đệ tử, ngươi muốn phải thi cho thật giỏi lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông vị cường giả kia, lên tiếng lần nữa. Nói nhảm, bậc này thiên phú, bị cường giả nhìn chúng không phải rất bình thường sao? Lục Minh, ta xem phong cách chiến đấu của ngươi cùng ta Dị Ma Thư Viện rất tương tự, gia nhập ta Dị Ma Thư Viện là ngươi lựa chọn tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhổ vào, ngươi Dị Ma Thư Viện còn thật không biết xấu hổ, cái gì phong cách chiến đấu tương tự, lời này ngươi cũng nói được. Lục Minh, ta Vô Lượng Thánh Địa mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cướp đoạt bắt đầu thăng cấp, ba đại bá chủ thế lực cường giả đã bắt đầu bạo nói tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị tiền bối, lúc này, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng hướng về ba đại bá chủ thế lực cường giả liền ôm quyền, nói. Lục Minh cảm tạ chư vị hậu ái, nhưng là, Lục Minh chỉ sợ không thể gia nhập Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện cùng Vô Lượng Thánh Địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thế mà đồng thời cự tuyệt ba đại bá chủ thế lực mời. Hắn là điên rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Ba đại bá chủ thế lực ở Tần Thiên Tinh Vực trừ bỏ số ít mấy cái cổ lão chủng tộc bên ngoài tuyệt đối là mạnh nhất, bao nhiêu người chèn phá đầu, đều không chen vào được, Lục Minh thế mà cự tuyệt. Phần lớn người, đều vẻ mặt kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam, lại là cuồng hì. Ha ha ha, tiểu tử này, thua thiệt hắn thiên phú cao như vậy, nguyên lai là một cái ngu xuẩn, thế mà cự tuyệt ba đại bá chủ thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngu xuẩn nhất định chính là thằng ngu, dạng này không chỉ có không thể gia nhập ba đại bá chủ thế lực, sẽ còn đắc tội ba đại bá chủ thế lực cường giả. Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam, trong lòng cười như điên, quả thực đầy bụng nở hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta làm như vậy, là đúng hay sai đây? Pháp tổ tâm lý thắn, đối Lục Minh tràn đầy áy náy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải yêu cầu của hắn, Lục Minh chắc chắn sẽ lựa chọn gia nhập ba đại bá chủ thế lực. Quả nhiên, ba đại bá chủ thế lực cường giả, đều lộ ra vẻ không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Không sai, suy nghĩ kỹ càng lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại bá chủ thế lực cường giả, nhao nhao mở miệng. Chư vị tiền bối, Lục Minh chỉ có thể đa tạ chư vị hậu ái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền nói, lại một lần nữa cự tuyệt. Ba đại bá chủ thế lực cường giả, trên mặt đều có chút âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn mất khôn, anh nợ em một câu yêu thương. Không vui thanh âm từ ba đại bá chủ một số cao thủ trong miệng truyền ra. Lục Minh nếu là tuyển ba đại bá chủ thế lực một trong, vậy còn tốt, hiện tại Lục Minh ba cái cùng một chỗ cự tuyệt, để bọn hắn thật mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà 10 đại đỉnh tiêm tông môn cường giả, lúc này lại cuồng hì. Bởi vì, bọn họ có cơ hội, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ta không huyền tông, chân thành mời ngươi gia nhập. Ta trọng lâu tông, hoan nghênh ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, ta phi tuyết tông, thực tình mời ngươi. 10 đại đỉnh tiêm tông môn, nhao nhao hướng Lục Minh mở miệng, mời Lục Minh gia nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt ở 10 đại đỉnh tiêm tông môn cường giả trên người quét một vòng, cuối cùng rơi vào không huyền tông cường giả một bên kia. Vãn bối Lục Minh, nguyện ý gia nhập không huyền tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liền ôm quyền nói. Hắn gia nhập không huyền tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kêu lên, nhưng nhiều người hơn là nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vì sao ba đại bá chủ không chọn, mà lựa chọn gia nhập không huyền tông? Không huyền tông, mặc dù là 10 đại đỉnh tiêm tông môn xếp hạng thứ nhất, nhưng so với ba đại bá chủ cuối cùng vẫn là có vẻ không bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại bá chủ thế lực không chọn, thế mà lựa chọn không huyền tông. Có lẽ, hắn và không huyền tông có giao tình đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người suy đoán như vậy. Không huyền tông cường giả, thì là cuồng hì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Lục Minh cuối cùng, chọn không huyền tông. Tốt tốt tốt, đến tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không huyền tông cường giả liên tục gật đầu, vui mừng không được. Góc truyện audio.com Tiền bối, bất quá vãn bối có một cái yêu cầu, vãn bối mấy vị bằng hữu cùng nhau gia nhập không huyền tông, còn mời tiền bối thành toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, mấy vị bằng hữu không có vấn đề, mấy vị nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Không huyền tông cường giả nói. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh dậm chân mà ra cùng Lục Minh đứng chung một chỗ. Vãn bối nguyện gia nhập không huyền tông. Tạ Niệm Khanh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân ánh mắt lấp lóe cũng dậm chân mà ra, đi tới Lục Minh một bên, bất quá không nói gì. Tốt, có thể, đương nhiên có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Không huyền tông cường giả gật đầu. Vừa rồi Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân biểu hiện cũng rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta nghĩ gia nhập 10 đại đỉnh tiêm tông môn Kim Chỉ Tông, ta tu luyện thần lực càng thêm thích hợp Kim Chỉ Tông. Lúc này, Đồng Tích Nhi cho Lục Minh truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, hắn tự nhiên tôn trọng Đồng Tích Nhi lựa chọn. Sau đó, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người, đi tới không huyền tông khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh Hồ Diệp, ta Bất Diệt Kiếm Tông, mời ngươi gia nhập. Ta Dị Ma Thư Viện, anh nợ em một câu yêu thương. Ta Vô Lượng Thánh Địa, đón lấy, ba đại bá chủ thế lực bắt đầu mời Lệnh Hồ Diệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh Hồ Diệp ngộ tính cũng cao kinh người, mặc dù thần lực đẳng cấp còn yếu, nhưng bọn hắn cũng phi thường coi trọng, nhau nhau hướng Lệnh Hồ Diệp phát ra mời. Ta gia nhập Bất Diệt Kiếm Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh Hồ Diệp mở miệng, lựa chọn Bất Diệt Kiếm Tông, Bất Diệt Kiếm Tông cường giả đại hỉ. Tốt, ngươi chỉ cần hào hào tu luyện, ta cam đoan ngươi ngàn năm về sau, nhất định có thể đem kia Lục Minh, dẫm ở dưới chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông cường giả mở miệng, khó chịu quét Lục Minh một cái. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như bây giờ nói, không khỏi nói còn quá sớm. Không huyền tông cường giả, lạnh lùng đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bây giờ là không huyền tông người, không huyền tông cường giả tự nhiên muốn che chở. Hơn nữa, không huyền tông mặc dù không bằng Bất Diệt Kiếm Tông, nhưng là sẽ không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.